tu thập độ hồi hướng vạn sanh. Thập độ, chữ độ nghĩa là cái bến đò. Thường thì chúng ta nói có 6 độ, mà ở đây thì nói đủ là 10 độ. Tức là có 10 cái bến đò. Những vị người ta tu 10 cái hạnh này, mỗi một vị 10 hạnh, chỉ cần tu một hạnh mà tu đến nơi, đến chốn, gọi là đến bờ kia. Cho nên mới ví cái hạnh này như cái đò đưa mình từ cái cõi đường sanh tử này mà lên bờ kia, tức là thành Phật. Thì người ta tu tất cả có 10 cái hạnh, gọi là 10 cái con đò, tùy chọn mỗi người tu một thứ. Thì ở đây những các vị người ta tu cái hạnh 10 cái hạnh đó mà người ta lại hồi hướng vãng sanh, người ta kiêm thêm cái chuyện niệm Phật, người ta cầu vãng sanh. Thì cái việc cái hạnh số 1 là bá thí này. Cái vị này người ta bá thí, mà trong cái lúc bá thí người ta hướng kim liên, tức là người ta hướng về cái hoa sen bằng vàng, cầu vãng sanh về cõi cực lạc, hướng về cõi cực lạc cầu vãng sanh. Thì những vị này được hoa sen bằng vàng, cho nên gọi là bá thí hướng kim liên. Hàng ngày người ta gặp người nghèo, người nào đói người ta cho cơm, người nào rét người ta cho áo, cho đến những người buồn nản khổ não thì người ta cho cái lời an ủi. Thế hoặc người nào không biết chữ thì người ta dạy cho học, hoặc người nào không biết đạo thì người ta dạy Phật pháp. Để người ta một lòng người ta tu cái hạnh bá thí, thì dù là bá thí lời nói, bá thí tiền bạc, bá thí sự giúp đỡ, bá thí cách nào, nhưng mỗi một khi bá thí, dù một việc nhỏ, người ta cũng đem công đức hồi hướng để vãng sanh. Thì cái vị này vui vẻ gieo duyên cái phước điền. Điền tức là cái ruộng. Thế mà người ta hàng ngày người ta là bá thí thì người ta gieo cái công đức vào những cái ruộng, và mỗi những người mà cần đến thì là những cái ruộng để cho người ta gieo công đức. Cho nên mỗi một lần bá thí là cái phước điền. Vì thế thân mạng bá thí, cả thân bá thí, cả thân mạng bá thí, thì giờ bá thí, sức khỏe bá thí, cả tâm hồn đều hỷ xả. Thì cái bậc này khi mà lâm chung thì bởi vì cái phước đức người ta vô lượng vô biên, cho nên lên cao thượng Phật định tuệ. Vị này tu về trì giới, bởi vì ngài tu về trì giới cho nên kiêm tu lý quán minh. Vì có phần sự thì nghiêm trì giới luật, mà bởi vì có cái trí tuệ hiểu được phần lý, thế cho nên mới giữ giới cẩn thận. Bởi vì biết rằng muốn về cái cõi thanh tịnh thì cái cõi thanh tịnh phải từ cái tâm của mình có thanh tịnh thì mới cảm cái quả được về cảnh giới thanh tịnh. Thế cho nên cái vị này vì hiểu rõ cái lý đó, lý quán minh sáng tỏ, biết cái lý đó cho nên nghiêm trì giới luật, cẩn thận cái tâm thanh tịnh, lìa hết những cấu và uế. Chữ cấu cũng là nhơ, chữ uế cũng là bẩn, nhơ bẩn. Lìa hết những các cái tâm nhơ bẩn, mà khi cái tâm đã thanh tịnh là về phần lý, lại kiêm về phần sự là giới luật, đúng pháp Cho nên cái tâm lành mà cả ba nghiệp đều thanh tịnh. Cho nên vị này được cả hưởng cái hoa sen thơm thơm ngát, bởi vì cái tâm địa thơm tho, cái tâm địa hoàn toàn sạch sẽ, không có nhiễm dính, cho nên càng kết quả được hoa sen thơm ngát. Nhẫn nhục ấy chánh nhân. Cái nhân để mà kiếp sau được cái thân đẹp đẽ là ở cái hạnh nhẫn nhục nhu hòa. Còn cái người hay bực bội, hay cáu kỉnh, hay nhăn nhó thì kiếp sau quả báo giống như con bú rù. Còn đây, cho nên đây gọi là nhẫn nhục ấy chánh nhân. Vậy thì chúng ta nên nhớ, những ai mà muốn cầu vãng sanh về cõi Phật thì nhớ rằng chánh nhân là đức nhẫn, là cái hạnh nhẫn nhục mềm dị, khiêm tốn, nhu hòa. Đó là cái nhân chính yếu để được vãng sanh. Bởi vì mềm dịu đối với mọi người, nhẫn hòa, cho nên lâm chung hào quang, tướng sáng, diệu kim thân, đẹp. Nếu ai muốn đẹp thì chịu khó giữ cái tâm cho mềm dịu, dịu dàng thì về sau được cái thân diệu kim thân, đẹp lắm. Mà một khi chính mình đã mềm dịu, cái nhẫn, cái vị mà có cái đức nhẫn, có cái đức mềm dịu, chính là người có cái năng lực rất mạnh. Những anh hùng hùng hồ hồ đáo đề một lúc rồi mệt lử. Còn cái người người ta mềm mại, dịu dàng, đúc mát mẻ thì lúc nào người ta cũng êm đềm. Cho nên là những người giận dữ bực bội ấy thì về sau là thấy người ta mát mẻ, êm ả. Thì cái vị ấy người ta lại khuyên lại những các vị kia, cho nên tự mình an ổn, rồi lại chỉ khuyên hộ, khuyến hóa những người xung quanh, khiến cho ai cũng trở về cái sự an ổn, an bình. Vì thế cho nên một mình tu mà rồi thì vạn loại hàm linh đồng thoát chặt, cùng giải thoát. Vì có cái tâm có vướng mắc cảnh ở bên ngoài, cho nên biết bực bội phiền nhọc. Thế một khi đã giác tỉnh rồi, an ổn buông xả, thế thì bình an, có thể giảng dạy lại, khuyên bảo lại cho mọi người để cùng nhau trở về cái đạo thanh mát an ổn. Bạch thầy, cái câu là nhu hòa mềm dịu hay gió, có nghĩa là có phải là cái người này người ta giúp cho mình một việc gì đó đi, cho mình trở lại mình hại cái người đó, rồi nhưng mà mình vẫn mềm dịu, mình giáo má, nghĩa là bây giờ con mềm mịn dịu, con mềm dịu, con nhu hòa, thì con được bình an. Thì khi con đã bình an rồi thì con nhẹ nhàng, con khuyên người đằng trước, khuyên người đằng sau, người bên trái, bên phải, ai cũng sống cái hạnh bình an, yên ổn như mình. Thế được cùng nhau, cho nên gọi là cùng thoát trần.